Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, Quy Củ. Tà Âm gia có thể nhìn lên nàng. Kia là phúc của nàng phần. Hạ Hầu Hoành Đáo. Hôm nay ta muốn để ba tuyết nhục thân diệt hết. Hồn phách cùng ta nhà hậu bối cùng một chỗ. Cho hắn khi nô tỳ cả một đời. Âm Đình Sơn hừ nói. Thả ngươi Âm Đình Sơn cầu thí. Kia là muội muội ta. Ba Nông giận dữ. Chó. Ba ra một tổ cẩu vật. Ngươi cắn ai? Âm Đình Sơn giận dữ. Chỉ vào Ba Nông liền mắng. Cẩu vật. Hôm nay lão phu liền muốn lột ngươi cái này thân chó ra. Hình như cùng chó so kè. Màu nhạt thanh quang bên trong. Ba gia lão tổ trực tiếp một trưởng cách không phiến hướng về phía Âm Đình Sơn. Cái kia cương trưởng nháy mắt phồng lớn đến hai trượng phương viên. Nắm châu chấu giống nhau sẻng hướng về phía Âm Đình Sơn. Xoẹt, một điểm hoàng quang từ sau một bên tránh đến. Chính giữa bia tâm, ba gia lão tổ như vậy kinh khủng trưởng cương hình như bị đâm thủng bóng ra giống nhau xẹp xuống. Hóa âm trưởng, ba gia lão tổ chấn động. Xương bàn tay hóa thành một mảnh âm máu chụp về phía hoàng quang phía sau. Một đạo âm ảnh cắt ngang, hình như thái thịt dưa. Xương bàn tay lập tức bị cắt làm hai khối. Ba gia lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Bổ xoẹt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiển nhiên, thụ thương không nhẹ. Hạ Hầu lão tổ xem xét. Một vòng kiếm quang bay ra. Hoành cắt về phía sau truy tìm mà tới màu vàng trưởng đao. Đồng thời, ba gia lão tổ thốt nhiên mà lên. Hai lão tổ đồng thời liên thủ. Một cái kiếm chém trưởng đao. Một cái thương chọn hạ bàn. Ẩn ẩn một tiếng hổ trong tiếng hô. Màu vàng trưởng cương hóa làm một con đen trắng gầm thét hướng hai bên víu vào nha. Ầm một tiếng đâm lợi tiếng vang truyền đến. Tiếp theo chính là đùng đùng hai tiếng giòn vang. Ba gia lão tổ cùng Hạ Hầu lão tổ hình như bị móng vuốt sắc bén đào rơi xuống một cái giống như áo bào nứt ra, ngực trước lưu lại một đạo thật sâu vệt máu. Máu tươi lập tức ướt đẫm y phục. Hoàng cương cũng không có ngừng lại. Hổ âm thanh lại vang lên. Hắc hổ gầm thét một cái vượt qua. Hai lão tổ trong lúc vội vã liên thủ phá vỡ ra một cái cự đại xanh vàng chi cầu đánh tới hướng hắc hổ. Cái kia hổ thế mà nhọn cười một tiếng. Một móng vuốt phản chụp mà đi. Cương cầu cũng không có nổ tung. Ngược lại gào thét lên phản nện trở về. Chạy mau. Hai vị lão tổ dọa đến quát to một tiếng. Kỳ thật, căn bản cũng không cần bọn hắn gọi. Cái này cương cầu ngậm lấy thế nhưng là hai vị nhị phẩm đại thừa cảnh 10 thành chân nguyên. Nổ tung hiện trường không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Bao quát Hạ Hầu gia tòa này hơn ngàn năm lão trạch cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền liền Âm Đình Sơn cũng mang theo các vị thủ hạ bay nhanh vọt đến bên ngoài một dặm. Bao quát cái kia hắc hổ cũng nhảy tới phía sau. Mà không kịp tránh ra Hạ Hầu gia những đê giai kia vị võ giả chỉ có thể hai mắt nhắm lại. Tâm mật muốn nứt, thét chói tai vang lên chờ lấy bị bạo thành khối thịt. Chỉ bất quá, không cần nói tiếng vang. Liền một tia nhỏ gió đều không có hù dọa. Mấy ngàn người đều là tả nhìn về phía đường sành. Lập tức kinh ngạc, toàn trợn tròn mắt. Bởi vì, cái kia thô to như thùng nước cương cầu giờ phút này chính trên tay Triệu Tinh Thần quay tròn xoay. Tròn lấy, mà Triệu Tinh Thần hình như đang chơi kiện thân cầu giống nhau còn tại cương cầu bên trên hoạt lưu. Chơi, bất quá, cương cầu không có ngừng xuống tới tất cả mọi người đều treo lấy một viên tâm. Dù sao, trời mới biết cái này ý tư cái gì thời gian liền bạo. Hắc hổ gào thét, hướng cương cầu bên trên cách không hung hăng một phiến. Nghĩ dẫn bạo nó, chỉ bất quá, kinh khủng chân cương vòng quanh sóng gió một kề cương cầu liền biến mất. Lúc này, hắc hổ biến mất, hiện trường xuất hiện một cái hoàng sợi dâu lão giả. Màu đen sáng ngời chớp động, lão giả kia ném ra một cái sắt nồi trạng vật bay cắt đi qua. Lập tức, cuốn lên sóng gió không câm tại 12 cấp bão. Nhanh tránh, kia là âm khiếu thiên toàn tử. Ba gia lão tổ cùng Hạ Hầu lão tổ cùng kêu lên hô nói. Thiên toàn tử, Triệu Tinh Thần khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Đưa tay chộp một cái. Xoay tròn lấy thiên toàn tử lập tức bị nắm ở trong tay. Ngón tay co vào. Lập tức, thiên toàn tử răng rắc một tiếng vang giòn. Biến thành một khối sắt vụn. Ai, liền cái này đồng nát sắt vụn cũng lấy ra khoe khoang. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Một thanh ném Âm Gia lão tổ nói. Trả lại cho ngươi. Âm Gia lão tổ biết đá trúng thiết bàn. Tranh thủ thời gian hướng bên trái lóe lên liền muốn mở ra cái khác. Chỉ bất quá, trong cõi u minh hình như nhìn thấy một khối to lớn huyền tinh bay tới. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần nguyên thần huyễn tượng ra giả lập tràng cảnh. Âm Gia lão tổ nhào tới trước một cái ôm hướng về phía huyền tinh. Âm Khiếu, mau tránh ra. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo sắc nhọn hô nói. Chỉ bất quá, vẫn là quá đã muộn. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Âm Khiếu ôm cương cầu nổ tung. Mà lại, cái này cương cầu bên trong còn có chính mình đồng nát sắt vụn. Một mảnh huyết quang nổ tung. Âm Khiếu kêu thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Thân thể đã bị chính mình thiên toàn tử mảnh vỡ bắn ra 7 đau nhức 8 lỗ. Lão tổ, Âm Đình Sơn thê thảm quát to một tiếng nhào đem đi lên. Đồ hỗn trướng, muốn tìm cái chết à, phía sau một đạo quát lên âm thanh truyền đến. Âm Đình Sơn bị một cỗ đại lực xẻng được lật lăn ra ngoài. Hiện trường xuất hiện một cái tướng mạo âm lang, mọc ra mũi ưng lão giả. Tiền bối, nhà ta lão tổ chết rồi. Người muốn báo thù cho hắn à. Âm Đình Sơn mặt đầy nước mắt hô to nói. Người đến người nào, xưng tên ra, Triệu Mỗ trưởng hạ không giết hạng người vô danh. Triệu Tinh Thần vẫn là ngồi tại cái ghế bên trên. Hỏi, nhà ngươi Lệ Vô Cương ra ra. Mũi ưng âm lãnh trả lời. Thanh Long bảo tới. Triệu Tinh Thần hỏi, nói cho ngươi cũng không sợ. Chính là, Lệ Vô Cương lông mày nhướn lên. Hừ nói, bản tọa đang muốn tìm các ngươi. Đến rất đúng lúc. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, tay hướng phía trước phất một cái. Lệ Vô Cương một cái bay tán loạn nghĩ đừng đi qua. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đụng phải ngũ hành thần quang. Chỉ thấy năm đạo màu khí bắn qua. Lệ Vô Cương kêu lên một tiếng đau đớn. Bị xoát được ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nằm sấp tại Triệu Tinh Thần chân trước. Lập tức. Ba Gia lão tổ cùng Hạ Hầu lão tổ đều giật mình kém chút rơi cằm. Cái này Lệ Vô Cương bọn hắn cũng đã được nghe nói. Hình như vẫn là Thanh Long bảo ngoại đường tổng đường chủ. Một tên bảy sao sát thủ. Tuyệt đối cọng rơm cứng một cái. Nghe nói, công lực cao tới tứ phẩm đại thừa cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy bị Triệu Tinh Thần bàn tay phun ra ngoài ngũ sắc màu khí cho cuốn tới dưới chân. Vậy vị này Triệu trưởng môn còn chịu nổi sao? Trước kia Khương Nông Nha chỉ bất quá nửa bước đại thừa mà thôi. Vị này mới trưởng môn cũng quá kinh khủng a. Tiểu tử, Thanh Long bảo sẽ diệt Hạo Thiên Tông. Lúc này, biến cố phát sinh, Lệ Vô Cương miệng nhả máu tươi. Đầu chậm rãi rũ xuống. Rõ ràng là bạo độc tự sát. Cái này Thanh Long bảo độc thật đúng là phòng không lắm phòng. Nghĩ bắt một người sống cơ bản bên trên không có khả năng. Mà lại, Lệ Vô Cương vẻn vẹn phân đem chuông biến thành một cỗ thây khô. Kia là thấy hiện trường tất cả mọi người tê cả da đầu. Âm Đình Sơn như kẻ điên kêu thảm một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Giết, toàn giết sạch. Lúc này, đến phiên Ba Gia cùng Hạ Hầu ra hiển hùng phong thời điểm. Hai vị lão tổ liên thủ. Một trận giết chóc bắt đầu. Đã mất đi tuyệt đỉnh cao thủ Âm Gia cùng Thanh Long bảo bọn sát thủ chỗ nào là đối thủ. Ba hạ hai hạ, máu chảy thành sông, dưới đất, trồng tất cả đều là thi thể. Chỉ bất quá, Lệ Vô Cương mang đến 100 cái sát thủ cũng không thể lưu lại một cái người sống. Bọn gia hỏa này tại Lệ Vô Cương sau khi chết liền tự bạo độc dược. Liều chết đánh cực một lần chỉ là vì nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Triệu Tinh Thần cũng không có trước giờ xuất thủ bắt mấy cái người sống. Bởi vì, hắn biết, những tiểu lâu la này khẳng định không biết Thanh Long bảo tổng đa chỗ. Bắt cũng là bạch bắt. Triệu Tông Chủ, hôm nay nhờ có ngươi. Bằng không thì, ta Hạ Hầu ra liền xong rồi. Hạ Hầu lão tổ một mặt khách khí. Như cái hậu bối giống nhau cong cong thân thể đứng tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Ha ha, ta chỉ là thuận đường tới thăm viếng phong Trần huynh. Nghe nói hắn đã bị Hạ Hầu gia định là thiếu tộc trưởng. Thuận đường cũng tới chúc một cái. Triệu Tinh Thần cười nói. Tam công tử thiên tài chắc tuyệt. Tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Hạ Hầu gia đi hướng huy hoàng hơn ngày mai. Ba gia lão tổ cũng không dám lại lược thuật trọng điểm hậu bối con rể Hạ Hầu Lạc đương chuyện của gia chủ. Dứt khoát chọn trước sáng tỏ thái độ. Ha ha, trước đó, vị này Ba Nông hình như còn muốn khác lập nhân tuyển. Triệu Tinh Thần nhẹ ngắm Ba Nông một chút. Hậu bối ta ếch ngồi đáy giếng. Mời Triệu trưởng môn thứ lỗi. Từ đó về sau, Ba gia sẽ hết sức ủng hộ Hạ Hầu phong Trần gia chủ. Ba Nông mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian tiến lên khom người xin lỗi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.